Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 232. Cuối cùng anh cũng có phản ứng gì đó. Rồi anh kéo chân lên lầu và đi đến phòng của em gái mình. Quả nhiên, khi anh mở cửa ra, anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Trên mặt vẫn còn hai giọt nước mắt nhược nhược. Thực xin lỗi. Đôi mắt anh đỏ hoe, mới 5 tuổi ngồi trên nôi của em gái. Tội lỗi quá, lâu nay anh không thể tha thứ cho mình. Hôm nay, sau khi bị Hoắc Ti Tình và Hoắc Dận cưỡng bức trở về nhà cũ, anh vốn dĩ muốn lẻn ra nhà trẻ đón em gái. Tuy nhiên, khi anh vừa chuồn ra ngoài, anh nghe khắp nơi nói rằng có một bác sĩ trong bệnh viện đã gọi người, anh ta tên là Nancy. Sau đó, anh ấy hoảng sợ và ngay lập tức gọi cho bố. Tuy nhiên, anh gọi cả ngày không thấy bố. Thay vào đó là nghe tin Mã bị cảnh sát bắt đi. Cuối cùng anh không còn cách nào khác là phải đi tìm chú dâu. Vậy, bố có thể tha thứ cho con không? Không thể nào. Hoắc Hạc Hiên đưa Giai Kỳ lên lầu 3. Có thể là hắn lo lắng hai chuyện nhỏ dưới lầu sẽ quấy rầy nàng sau khi bị tống lên lầu 2. Hoặc là hiện tại nàng không yên lòng, sợ ở giữa sẽ xảy ra chuyện với nàng. Sau đó, anh đưa cô lên phòng ngủ trên tầng 3. Một nơi riêng tư mà không có người phụ nữ nào từng rời đi trong nhiều năm như vậy. Thưa ngài, cái này, Ôn tiểu thư cô ấy có sao không? Có muốn bác sĩ khám không? Vương tỷ lúc này cũng bị đánh thức, nghe được phía trên động tĩnh liền vội vàng đứng lên xem xét. Nhưng người đàn ông đẹp trai với đôi lông mày lạnh lùng lắc đầu. Sau đó, mặc cho người phụ nữ trong tay anh ta bẩn thỉu thế nào, anh ta cũng nhét cô ta vào giường của mình. Vương tỷ, thứ gì khác? Không, không. Đã vậy, ta sẽ đi chăm sóc cho thiếu gia Mặc Mặc. Ta vừa thấy hắn trở về, Vương tỷ nhanh chóng tìm một cái cớ. Hoắc Hạc Hiên lúc này mới nghĩ đến con trai của mình. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn nữ nhân đã đặt ở trên giường, lông mày cau lại, vẫn là nói. Thôi, nói cho hắn biết, trước đi tắm rửa thay quần áo, ba sẽ đi tìm hắn sau. Tối nay, anh cảm thấy cần phải giải thích cho con nhóc đó. Bằng không, hắn rất khó có thể đảm bảo sau này không có rạn nứt tình cảm cha con khó có thể hàn gắn. Vương tỷ sẽ sớm đi xuống. Vài phút sau, Hoắc Hạc Hiên cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo đi đến phòng làm việc bên cạnh mang theo bộ thuốc. Sau đó, đêm này, đèn trong phòng ngủ tầng 3 của căn biệt thự này đã sáng từ rất lâu. Cách chương.